Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99 bị ác ma mê hoặc. Nàng tươi cười mang theo mê hoặc nhân tâm, ấm áp nhân tâm lực lượng. Diệp Minh chính là cảm thấy nàng giống tiểu thiên sứ. Một cái so bất luận kẻ nào đều mê người thiên sứ, ân. Làm sao vậy? Nhan Bạch như cũ là kia phó hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Mở to cặp kia vô tội con ngươi nhìn trước mắt Diệp Minh. Nhấp môi cánh, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc ngươi đánh cuộc thắng. Diệp Minh thanh lệ khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mắt. Đôi mắt đỏ bừng một mảnh, là tuyệt vọng là thù hận là không biết làm sao. Này một năm tới chống đỡ nàng tin tưởng vững chắc tín ngưỡng liền như vậy sụp đổ. Hết thảy đều có vẻ như vậy buồn cười, đừng khóc. Khóc lên sẽ rất khó xem a. Nhan Bạch đứng lên. Nàng trên đầu mang màu đỏ áo choàng mũ. Thân mình bị áo khoác bao vây chỉ còn một đôi mảnh khảnh chân. Nàng xuyên qua trong bóng đêm. Qua một phút tả hữu, một lần nữa về tới Diệp Minh trong tầm mắt. Trong tay có một chương màu trắng khăn giấy. Lúc này đây, Nhan Bạch không có ngồi xổm xuống, mà là đứng ở Diệp Minh trước mặt. Nàng rũ mắt nhìn Diệp Minh. Đôi mắt hắc trong sáng sáng ngời. Trong tay cầm giấy trắng khăn cho nàng. Tùy theo hơi hơi nghiêng đầu. Khóe miệng giơ lên một mặt mỉm cười. Mở miệng nói. Ngươi muốn báo thù sao? Như cũ là kia ngọt mềm như là tẩm đầy mật đường dường như thanh âm. Diệp Minh nhìn đối phương. Lại cảm thấy cảm giác không giống nhau. Nếu là nói chỗ nào không giống nhau. Đại khái là. Thiên sứ trong nháy mắt này biến thành ác ma. Này phảng phất là đến từ trong địa ngục ác ma mê hoặc. Mê người, hai viên có chút nhòn nhọn răng nanh lộ ra tới. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn ngồi xổm ngồi dưới đất ngây người Diệp Minh. Hồng nhạt cánh môi một trên một dưới. Lần thứ hai mở miệng, ngươi muốn báo thù sao? Tưởng, Diệp Minh rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhìn trước mặt này trương hồn nhiên ngây thơ oa oa mặt. Này trong nháy mắt. Nàng giống như là vì báo thù, đem linh hồn bán cho ma quỷ người, cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu loli là ai? Nàng không biết, nàng đến tột cùng là thiên sứ vẫn là ác ma. Nàng cũng không biết, Nhan Bạch cười tủm tỉm dắt Diệp Minh tay. Mang theo nàng về phía trước đi, cái này Diệp Minh tắc như là đem linh hồn bán đứng cho ác ma con rối. Ngoan ngoãn đi theo ở Nhan Bạch phía sau. Phảng phất muốn theo Nhan Bạch cùng nhau bước vào trong bóng đêm. Nhan Bạch tắc như là thao túng người ngẫu nhiên nhân ngẫu sư, nàng nện bước nhẹ nhàng. Tâm tình nhẹ nhàng vui sướng. Bước tiểu toái bộ, trên đầu màu đỏ áo choàng trong bóng đêm nhan sắc dị thường bắt mắt. Bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Mơ hồ có thể nghe thấy Nhan Bạch trong miệng truyền ra tiếng ca. Nhẹ nhàng mà quỷ dị tiếng ca, cùng ta tới tương đương, quay đầu lại. Nhan Bạch nhìn về phía Diệp Minh, ngón tay hơi hơi ngoéo một cái, trên mặt tươi cười sán lạn nếu hoa, nàng tựa như ở chơi một hồi rất thú vị trò chơi. Mà Diệp Minh cảm giác chính mình là người xem nàng chơi trò chơi người xem, hoặc là trong trò chơi một cái đạo cụ tham dự giả. Diệp Minh thân thể như là đã không thuộc về nàng giống nhau. Cất bước, ngoan ngoãn đi theo Nhan Bạch phía sau. Hai người đi tới cuối cùng mục đích địa ngừng lại, đây là kia kiện nhà kho ngầm. Chẳng qua lúc này đây, cột vào nơi này người không phải cái này Diệp Minh, mà là Diệp bác sĩ, mẹ kế cùng với cái kia sau đệ, còn có Trần bác sĩ. Bốn người bị trói buộc tay chân, sinh tử không biết ngươi. Diệp Minh mở to hai mắt, không rõ Nhan Bạch đến tột cùng là như thế nào làm được, hư. Ta bắt đầu nói cho ngươi nha. Ta tới nơi này là giết người. Nhan Bạch thanh âm nghịch ngợm. Nhìn Diệp Minh. Tùy theo quay đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn hình ảo chỗ. Dùng miệng hình vô hình đối với người xem mở miệng giải phẫu tiểu lớp học. Nhập học tương đương. Hết chương.